Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm vẫn còn mưa nên không thấy rõ đường ngoài cửa sổ. Lái thêm một đoạn xung quanh đã tối om, tựa như băng qua một đường hầm dài. Rốt cuộc phía trước cũng hiện lên ánh sáng. Trong xe chỉ có một cây dù. Lục Lẫm không gọi tài xế mà tự xuống xe rồi bật dù lên che kín nóc xe. Đợi Yến Hạc Thanh xuống xe. Hai người sóng vai nhau bước vào cửa gỗ mở rộng. Là kiểu nhà điển hình ở vùng sông nước. Mấy gian nhà ngói một tầng. Một dãy hành lang. Còn có một khoảng sân. Trong sân vang lên tiếng mưa rơi lộp độp. Ánh đèn tù mù không thấy rõ nhưng Yến Hạc Thanh biết là lá chuối tây. Trong sân có trồng chuối tây. Trời mưa, Lục Lẫm dẫn Yến Hạc Thanh băng qua hành lang đến nhà chính. Nhà ngói bật đèn sáng trưng. Người trong nhà chính nghe thấy động tĩnh thì mở cửa đi nhanh ra đón. Là một người đàn ông trung niên mang nét mặt tươi cười. Lục tiên sinh, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Ánh mắt chuyển sang Yến Hạc Thanh. Ông tự giới thiệu mình là Lão Lý. Vị này chắc là Yến tiên sinh nhỉ. Mau vào nhà đi. Mùa này nhiệt độ ở chỗ chúng tôi chênh lệch lớn lắm. Ban ngày nóng mà ban đêm thì lạnh. Tiếng phổ thông của ông xen lẫn tiếng địa phương của nhị thập kiều. Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu. Chào ngài. Lục Lẫm treo dù lên. Lão Lý nói. Cơm để trên lò ấy. Tôi về nhà trước nhé. Lục Lẫm gật đầu. Lão Lý nhanh nhẹn mặc áo mưa mang ủng. Không đi lối hành lang mà băng qua sân rồi đóng cổng rời đi. Tủ giày cạnh cửa đặt hai đôi dép mới. Lục Lẫm lấy một đôi đưa cho Yến Hạc Thanh. Mang dép đi vào nhà chính. Hơi nóng xua đi cái lạnh của mưa trên người. Nhà cũ mấy chục năm không lát gạch mà là nền xi măng. Ngày ngày có người quét dọn nên sạch bóng. Hơi nóng bắt nguồn từ chiếc bếp vuông cạnh cửa sổ. Nước sôi làm nắp ấm thỉnh thoảng bị khí nóng đẩy lên. Trên mặt lò nóng hổi đặt mấy cái đĩa được đậy bằng chén. Lục Lẫm rửa tay rồi đi tới mở chén ra. Mấy món ăn thường ngày. Sườn heo muối tiêu, lươn chiên giòn, rau xào và canh gà nấu khoai. Khi Yến Hạc Thanh rửa mặt xong trở lại thì cơm đã sới sẵn. Bên trên gác một đôi đũa tre nhọn đầu. Lục Lẫm ngồi đối diện múc canh gà rồi vươn tay đặt cạnh chén cơm. Uống canh cho ấm bụng trước đã. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lớn hơn. Yến Hạc Thanh bưng canh lên nhấp một ngụm. Vị canh gà hết sức đậm đà. Có lẽ là gà thả vườn chính cống. Hôm nay lặn lội đường xa. Lúc ăn cơm hai người đều im lặng. Chỉ có tiếng ấm nước lạch cạch không ngừng. Ăn cơm xong dọn dẹp sạch sẽ đã gần 12 giờ. Mới ăn no không nên ngủ ngay. Chẳng biết Lục Lẫm lấy đâu ra một hộp bài. Đánh bài không? Khi làm thêm ở quán bà Yến Hạc Thanh từng học mấy kiểu đánh bài nhưng không biết Lục Lẫm muốn đánh kiểu nào. Cậu ngồi xuống sofa đối diện với anh. Dạ, Lục Lẫm mở hộp đổ bài ra. Trên bài giới thiệu thắng cảnh, quà vặt và văn hóa nhị thập kiều. Có lẽ là Lão Lý chuẩn bị. Lục Lẫm xào bài rồi hỏi Yến Hạc Thanh. Muốn chơi kiểu gì? Yến Hạc Thanh không có ý kiến. Gì cũng được ạ. Lục Lẫm rất ít chơi trò này nhưng không có nghĩa là không biết. Anh suy nghĩ, cuối cùng tìm ra một cách chơi. Biết chơi bài nói dối không? Yến Hạc Thanh nghĩ ngợi. Ở quán ba cậu đã từng thấy người khác chơi. Cách chơi rất đơn giản. Úp bài xuống rồi nói ra xem những người chơi khác có tin không. Vì vậy còn được gọi là tin hay không tùy bạn. Ai hết bài trước thì thắng. Nói đơn giản là thi xem ai bốc phét giỏi hơn. Yến Hạc Thanh gật đầu. Biết ạ, cách chơi này phải bỏ đi lá dốc cơ. Lục Lẫm rút nó ra rồi chia bài. Chốc lát sau mỗi người đã cầm nửa số bài. Ai có lá ba cơ thì ra trước. Lục Lẫm xếp lại nửa bộ bài của mình rồi xòe ra. Không có lá ba cơ. Đồng thời Yến Hạc Thanh đặt hai lá bài xuống. Hai quân sáu. Trên tay Lục Lẫm còn lại hai quân sáu. Trong mắt tràn đầy ý cười. Hai lá bài là cách chơi rất táo bạo. Ít nhất Sở Tử Ngọc không dám chơi. Mỗi lần hắn chỉ dám ra một lá để không thua quá nhanh. Lục Lẫm rút một lá hai và một lá ba. Hai quân, nếu giờ Yến Hạc Thanh lật bài thì Lục Lẫm sẽ thua. phải thu lại 4 lá bài này. Nhưng Yến Hạc Thanh chưa lật mà tiếp tục thả 2 lá bài xuống. Lục Lẫm cũng không lật mà tiếp tục thả bài. Chơi bài nói dối còn thi xem ai bình tĩnh hơn, ai kiên nhẫn hơn. Đúng lúc hai người đều vô cùng kiên nhẫn. Hai bên ngang tài ngang sức. Cuối cùng trên tay hai người đều còn lại 2 lá bài. Yến Hạc Thanh đặt 2 lá bài xuống. Trong mắt thấp thoáng ý cười. Vẫn là 2 con 6. Lúc này trên tay Lục Lẫm vẫn là 2 con 6. Đối diện với đôi mắt cong cong của Yến Hạc Thanh. Anh cười khẽ. Không mở bài. Cũng không úp bài. Anh đoán 2 lá này của em đều là 6. Nếu em lật ra thì anh sẽ thua. Anh kéo tay trái Yến Hạc Thanh qua rồi úp lá bài vào lòng bàn tay cậu. Em đoán xem 2 lá này của anh có phải là 6 không? Nếu đoán trúng thì em thắng. 4 mắt nhìn nhau, đáy mắt Lục Lẫm hiển hiện ý cười rõ ràng. Yến Hạc Thanh cũng không né tránh. Môi thốt ra một chữ. Phải, Lục Lẫm lật bài ngay trên lòng bàn tay Yến Hạc Thanh. 1 lá 6 bích, 1 lá 6 rô. Sau đó Lục Lẫm lật ra 2 lá bài cuối cùng của Yến Hạc Thanh. 1 lá 6 cơ, 1 lá 6 chuồn. Lục Lẫm không buông tay Yến Hạc Thanh ra. Khóe môi cong lên. Em thắng rồi. Muốn thưởng gì đây? Yến Hạc Thanh nhìn thẳng vào mắt Lục Lẫm. Cách 2 lá bài mỏng vẫn cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh. Giọng cậu rất nhẹ. Anh cũng đoán được bài của em mà. Đâu tính là thua. Anh cũng đòi thưởng được vậy. Đôi mắt cậu trong veo, tựa như cái gì cũng không có, lại giống như cái gì cũng có. Lục Lẫm nhìn cậu thật sâu rồi rời tay đi. Tạm thời chưa nghĩ ra, ngày mai sẽ đòi em. Yến Hạc Thanh cầm 2 lá bài để lại trên bàn, khóe miệng hơi cong lên. Ngày mai em cũng sẽ nói với anh. Nhà có 3 phòng ngủ, 2 gian cạnh nhau, 1 gian bên kia. Lão Lý dọn dẹp 2 phòng sát nhau. Yến Hạc Thanh ở phòng bên trái. Ban ngày phòng đã được sửa soạn lại. Đệm chăn đều mới tinh. Bài trí đơn giản. Ngoài giường ra chỉ có tủ sách đối diện cửa sổ. Yến Hạc Thanh đặt hành lý xuống rồi đến bàn đọc sách đẩy cửa sổ ra. Chẳng biết mưa đã tạnh từ lúc nào. Bên ngoài im ắng. Ánh đèn hắt ra sân. Cậu nhìn thấy mấy cây chuối tây. Sau cơn mưa không khí mát lạnh. Dường như cả thế giới đã dừng lại. Chỉ có gian nhà ngói này, 2 ngọn đèn và mấy cây chuối tây trong sân. Ánh mắt lấp lóe, Yến Hạc Thanh lấy điện thoại ra. Có thông báo tin nhắn của Lục Mục Trì và nhóm chat của lớp mấy tiếng trước. Yến Hạc Thanh không xem mà tắt máy. Cứ để thời gian của cậu tạm dừng ở đây đi. Tạm dừng 5 ngày, khuya lắm mới ngủ. Hôm sau Yến Hạc Thanh dậy đúng 6 giờ nhưng không xuống giường mà lại chìm vào giấc ngủ trong không gian yên ắng. Lần đầu ngủ nướng đến gần trưa, Lục Lẫm cũng vừa dậy, rửa mặt xong hai người đi ăn. Ra cổng, Yến Hạc Thanh mới biết đêm qua không phải đi ngang đường hầm mà là một rừng mơ bạt ngàn. Lục Lẫm không đi đường lớn lúc đến mà dẫn Yến Hạc Thanh đi trên một con đường nhỏ lát đá xanh nối thẳng với khu thắng cảnh. Đầu tháng 5, quả non lúc lỉu trên cây, vừa đi một đoạn thì nghe tiếng người gọi loáng thoáng. Lục tiên sinh. Yến tiên sinh, đi chơi đấy à? Yến Hạc Thanh nhìn lại. Thì ra là lão Lý. Đi cạnh là vợ ông. Hai người đang kiểm tra cây ăn quả. Yến Hạc Thanh mỉm cười vẫy tay chào họ. Lục Lẫm thấy vậy thì ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Vợ lão Lý nói gì đó với ông. Lão Lý lập tức dẫn bà tới. Chỉ giây lát sau đã đến gần. Người phụ nữ mở to mắt nhìn Yến Hạc Thanh. Gương mặt chất phác của lão Lý hơi ửng đỏ. Xin lỗi Yến tiên sinh, vợ tôi mang thai mấy tháng rồi. Bà ấy nói cậu đẹp quá nên muốn tới nhìn nhiều một chút để sau này con đẹp như cậu. Thật bó tay với bà ấy luôn. Tuy trách cứ nhưng trong giọng nói lại tràn đầy cưng chiều. Người phụ nữ huých lão Lý, nhìn Yến Hạc Thanh không chớp mắt rồi nghiêm túc nói. Ở quê tụi tôi hay nói vậy đấy. Muốn sinh con đẹp thì phải nhìn người đẹp nhiều vào. Lão Lý nhe răng cười. Thấy chưa, anh nói Yến tiên sinh đẹp như đại minh tinh mà. Đâu có xạo đúng không? Người phụ nữ cũng cười theo. Xạo chứ sao không? Yến tiên sinh còn đẹp hơn đại minh tinh nữa. Bà nhịn không được hỏi. Chụp tấm hình được không? Tôi muốn ngắm mỗi ngày cơ. Lão Lý lập tức biến sắc. Sợ yêu cầu này quá đáng sẽ chọc giận Yến Hạc Thanh nên định kéo người phụ nữ đi. Không ngờ Yến Hạc Thanh trả lời trước. Được ạ, từ đầu đến cuối Lục Lẫm vẫn nhìn Yến Hạc Thanh. Cậu vô cùng kiên nhẫn. Nghiêm túc cho người phụ nữ chụp một tấm. Bà có được ảnh thì vui cực kỳ. Nằng nặc đòi tặng Yến Hạc Thanh mấy chai rượu thanh mai. Năm ngoái tôi chọn toàn quà to để ủ. Giờ uống là hợp nhất đấy. Cậu đừng từ chối nhé. Yến Hạc Thanh cũng không muốn từ chối. Chỉ là cậu và Lục Lẫm sắp đến khu thắng cảnh nên không tiện đem theo. Lão Lý xua tay. Không sao. Cậu và Lục Tiên Sinh cứ việc đi chơi. Tôi kiểm tra cây xong sẽ đưa tới tận nhà. Hai người đi chơi xong về uống cũng được. Yến Hạc Thanh không từ chối nữa. Sau khi tạm biệt vợ chồng Lão Lý, họ đi dọc con đường lát đá xanh khoảng 20 phút là ra khỏi rừng mơ. Phía trước có cánh cửa gỗ. Bên ngoài chính là khu thắng cảnh. Lục Lẫm từng đến một lần nên dẫn Yến Hạc Thanh tới một quán mì. Mì nhị thập kiều nức tiếng gần xa. Giá cả ở khu thắng cảnh rất đắt đỏ nhưng hương vị quả thực không tệ. Hai tô mì và ba phần rau xào gần 300. Yến Hạc Thanh trả tiền. Không đợi Lục Lẫm mở miệng. Cậu chủ động giải thích. Không phải em muốn tính toán chi ly với anh đâu. Chỉ là muốn mời anh ăn thôi. Rốt cuộc Lục Lẫm đã xác định hôm nay Yến Hạc Thanh khác hẳn mọi khi. Không còn xa cách ngàn dặm nữa. Lục Lẫm cười. Không phải tính toán chi ly. Vậy là tính toán bình thường à? Yến Hạc Thanh sửng sốt. Lập tức hiểu ra Lục Lẫm đang trêu mình nên cũng cười. Em bỏ bớt hai chữ. Không muốn tính toán với anh đâu. Lục Lẫm lại xoa đầu cậu. Anh luôn rất thích vuốt tóc Yến Hạc Thanh. Vậy mới đúng chứ. Ra khỏi quán mì. Nghỉ lễ lao động nên khu thắng cảnh đông nghịt du khách. Sáng sớm trời lạnh. Hầu hết du khách đều mặc áo có mũ và áo khoác. Buổi trưa nắng lên nóng không chịu được. Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh chỉ mặc áo sơ mi. Một người sơ mi đen. Một người sơ mi trắng, cộng thêm ngoại hình bắt mắt nên chỉ đi một đoạn ngắn mà nam nữ hỏi xin WeChat không dưới chục người. Mắt đen của Lục Lẫm hơi trầm xuống. Đi qua ngã rẽ, bỗng nhiên anh dắt Yến Hạc Thanh vào một con hẻm khác. So với đường lớn, hẻm nhỏ hầu như không có du khách mà chỉ có mấy sạp hàng rong bán đồ linh tinh. Đồ bán ở khu thắng cảnh về cơ bản đều giống nhau. Nhưng Nhị Thập Kiều có một ngôi miếu rất linh, đặc biệt là cầu duyên nên trang sức bán chạy nhất là vòng tay đậu đỏ. Trên đường đi, mọi sạp hàng rong đều bán vòng tay đậu đỏ nhưng hầu hết là đậu già. Đi ngang qua sạp của một bà cụ, vòng tay của bà không giống các sạp khác. Đậu thật có hình dạng không đều, màu đỏ cũng đậm hơn. Lục Lẫm đi tới chọn một chuỗi. Yến Hạc Thanh không ngờ anh sẽ có hứng thú với mấy thứ này. Cậu đang định hỏi giá bà cụ thì Lục Lẫm cầm tay cậu lên rồi đeo vòng đậu đỏ vào. Anh cười khẽ, không phải anh muốn tính toán với em đâu. Nhưng chuỗi đậu đỏ này để anh trả cho. Cách chương.